Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, ngươi là đến thăm ta sao? Sakura vui mừng nhìn Tosaka Jin. Sakura, ngươi không sao, thật sự là quá tốt. Ban đầu khi nghe nói Mato nhà xảy ra chuyện, ta thật sự rất lo lắng cho ngươi. Tosaka Jin nắm lấy tay Sakura nói. Ta không có chuyện gì. May mà có Ani, Chan, Sakura lắc đầu nói. Sakura, ngươi không phải là trở thành Mato nhà con ngươi sao? Hơn nữa Mato nhà dinh thự làm sao lại biến thành Amakawa nhà? Còn nữa, ngươi bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Tosaka Jin nhìn Sakura hỏi liên tục, nghe Tosaka Jin lời nói. Sakura thân thể hơi run lên, giống như nhớ phải chuyện gì không tốt như thế. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì à, Sakura? Có phải là cái này bại hoại khi dễ ngươi không? Ta sẽ không tha cho hắn. Tosaka Jin thấy vậy càng thêm lo lắng chỉ về phía Yuto cảnh cáo nói. Yuto đứng im một chỗ cũng bị trúng đạn. Không phải, Ani, Chan không có ức hiếp ta. Nếu không phải nhờ có Ani, Chan, ta đã không thể đứng đây cùng ngươi gặp mặt. Sakura lắc đầu vội vàng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy Tosaka Jin nghi hoặc hỏi. Nghe vậy Sakura trầm mặc một chút, sau đó liền đem mọi việc kể lại cho Tosaka Jin. Nghe được mình muội muội suýt nữa thì bị một đám ác tâm côn trùng làm bẩn. Tosaka Jin nắm tay siết chặt, suýt nữa thì không nhịn được khóc lên. Bất quá bề ngoài kiên cường nàng rất nhanh liền đem những cảm xúc đó đè xuống. Lẳng lặng ôm lấy Sakura không nói gì. Một lúc sau, Tosaka Jin mới quay sang nhìn Yuto, ngữ khí cảm kích nói. Cảm ơn ngài cứu ra Sakura, đây là điều ta phải làm. Yuto gật đầu đáp, sau đó Yuto lại nhìn Tosaka Jin hỏi. Nếu ta đoán không sai, ngươi là lén trốn đi đi. Nghe vậy Tosaka Jin cả người cứng đờ. Quay mặt đi, miễn cưỡng cười nói. Mới không phải đây. Quả nhiên, là lén trốn đi, ban đêm Fuyuki thành phố là rất nguy hiểm. Để ta đưa ngươi trở về đi. Yuto lắc đầu nói, Sakura, ngươi trước vào nhà đi. Ta mang tỷ tỷ ngươi trở về. Sau đó liền trở về. Nghe vậy Sakura cũng không có phản đối. Ta mới không cần ngươi mang về đây. Tosaka Jin mạnh miệng nói. Yuto cũng không để ý Tosaka Jin lúc này ngạo kiều, một tay đem nàng cổ áo túm lên, sau đó rời đi, trên đường đi, Tosaka Jin liên tục phản kháng, nhưng đều bị Yuto không nhìn. Tosaka Jin cũng không lo lắng sẽ bị làm cái gì, dù sao đối phương cũng là cứu Sakura người, có thể tin tưởng được, người cái tên này, đối xử với nữ hài tử thái độ thật quá đáng. Tosaka Jin kháng nghị, đây là vì tốt cho ngươi. Hơn nữa ta lớn tuổi hơn ngươi. Nên giống như Sakura như thế. Gọi ta một tiếng Ani, Chan, đại phôi đàn, ta mới không thèm gọi đây. Ba, Tosaka Jin gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Ôm lấy sau lưng mông bộ tức giận nhìn xem Yuto. Ngươi, không nghe lời nữ hài tử phải bị trừng phạt. Ngươi tên biến thái này, vẫn không chịu nghe lời. Vậy thì tới một lần nữa. Ba, sắc lang, biến thái, ba, biến thái, ba, ô, ta sai rồi. Tosaka Jin rốt cuộc cũng không nhịn được khóc lên. Bây giờ bị sợ rồi sao? Yuto mỉm cười nhìn xem nàng nói. Tosaka Jin vội vàng gật đầu. Nên gọi ta là gì? Ani, Chan, như vậy mới ngoan mà. Yuto hài lòng gật đầu. Sau đó liền sử dụng trị liệu thuật. Giúp cho Jin giảm bớt cơn đau. Ngô, mông bộ xuất hiện là lạ cảm giác để Tosaka Jin trong miệng không khỏi phát ra khiến người đỏ mặt tiếng kêu. May mắn là ban đêm Fuyuki thành phố vắng người. Nếu như để nguội khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ gọi điện báo cho cảnh sát báo án. Mặc kệ Tosaka Jin phản kháng, Yuto mang nàng đến nguyên tác Tosaka Aoi trước tiên tìm kiếm địa điểm công viên. Rất nhanh, Tosaka Aoi liền đi tới nơi này, thấy được bị ngồi bên cạnh Yuto Jin. Bất quá chắc hẳn hiện tại Tosaka Jin là bị Yuto dọa sợ đi. Liên tục bị đánh cái mông, Osaka Aoi mặc dù rất lo lắng, nhưng là bởi vì chính mình nữ nhi ở nơi đó, đành phải mạnh đánh lấy trên tinh thần trước. Jin, mụ mụ, nhìn thấy Tosaka Aoi đi tới. Jin nhanh chóng nhào vào trong lòng nàng. Thật là, ngươi không nên lén trốn đi như vậy à, Jin. Lỡ như xảy ra chuyện thì ta phải làm thế nào bây giờ? Tosaka Aoi ngữ khí oán trách nói. Nhưng thần sắc không hề hiện lên tức giận. Sau đó nàng mới đem ánh mắt chuyển đến thiếu niên tóc nâu trên người. Xin hỏi ngươi là, Tosaka phu nhân sao? Phải, ngài nữ nhi trả lại cho ngươi. Nhất định phải xem trọng nàng. Hiện tại ban đêm thành phố Fuyuki cũng không phải cái gì nơi tốt. Tosaka Aoi trừng lớn hai mắt, sau đó lại nhìn xem MU bàn tay Yuto lệnh chú màu đỏ tươi. Tosaka Aoi đoán được trước mắt thiếu niên đại khái thân phận. Tại khoảng thời gian này, tại thành phố Fuyuki bảy vị master một trong, yên tâm đi, ta sẽ không đối với yếu đuối nữ nhân ra tay. Mặc dù các ngươi là Tokyo Mi thân nhân đi nữa, huống hồ Sakura là ta muội muội, ta càng không có khả năng làm hại các ngươi. Yuto nhún vai nói, Sakura làm sao lại trở thành ngươi muội muội? Nàng không phải là bị Mato gia nhận nuôi sao? Tosaka Aoi kinh ngạc nhìn Yuto nói. Nghe được đến mình nữ nhi tin tức, Tosaka Aoi có chút hoảng. Chuyện này có chút dài dòng, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Ta muốn trở về bồi tiếp Sakura. Ngươi có thể hỏi Jin, nàng sẽ kể lại mọi chuyện cho ngươi. Nói xong, Yuto liền xoay người rời đi. Tosaka Aoi ngay lập tức quay sang nhìn Jin hỏi. Jin, chuyện gì xảy ra, mụ mụ, đợi về nhà rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá mụ mụ yên tâm à, Sakura hiện tại vẫn đang sống rất tốt. Cũng không có nhận lấy khi dễ. Tosaka Jin nói, chấm, được rồi, nghe vậy Tosaka Aoi cũng gật đầu đồng ý, dù sao ban đêm Fuyuki thành phố thật sự rất không an toàn. Sau đó Tosaka Aoi lái xe. Mang theo Jin rời khỏi Fuyuki thành phố, còn Yuto lúc này đã trở về Amakawa dinh thự. Cách chương